Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 314, chương 313, Tiểu Lươn bị giết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngũ hành đồng không phải là tên riêng của một người, mà là danh hiệu của đạo chủ phái lớn Ngũ Đức Tông trong thiên hạ. Tương truyền rằng tông phái của họ bắt nguồn từ thần cổ đại thờ phụng Thanh, Xích, Bạch, Hắc, Hoàng Ngũ Đế. Mặc dù Ngũ Đế đã mất, nhưng họ để lại truyền thừa ngũ hành Ngũ Đế. Chỉ những đệ tử đạt tới ngũ hành viên mãn, ngũ khí lưu truyền liên tục mới có tư cách được phong làm ngũ hành đồng. Cố Tiểu Uyển thầm than trong lòng, ngũ hành là cơ sở của thế giới, mọi vật trong thế giới thực đều chứa ngũ hành. Ngũ hành đồng có thể tự do di chuyển trong bất kỳ vật chất nào, rất khó đối phó. Khi cô vừa nghĩ đến điều này, mặt đất dưới chân cô đột nhiên như cát bùn xoáy lên, kéo cô xuống đất. Cố Tiểu Uyển ngay lập tức phát ra ánh sao xung quanh, thân hình bay lên, tránh khỏi đòn tấn công của đối phương. Nhưng tại thời điểm này, trọng lực của Thái Tuế Tinh đã đạt đến 30 lần, bay trên không trung khiến tiêu hao pháp lực của cô tăng mạnh. Tiểu Lươn, chúng ta mau chạy đi. Cố Tiểu Uyển quay lại nhìn Khâu Bình, đối thủ này không mạnh, nhưng thuộc loại rất khó nhằn. Chỉ cần ngũ hành đồng không muốn ra mặt, họ có thể trốn trong bất kỳ vật chất nào, khiến người khác không thể bắt được. Tiếp tục dây dưa chỉ tổ lãng phí thời gian. Nhưng Tiểu Lươn không động đậy, mắt hắn nhìn chằm chằm vào hai khúc gỗ khô trên mặt đất. Hắn sớm biết rằng pháp tắc không gian của mình không phải vạn năng. Ví dụ, khe không gian có thể xé nát mọi vật chất, nhưng không thể GTCST mọi kẻ thù. Chẳng hạn như một số kẻ thù là khí hoặc lòng, hoặc chỉ là thần hồn hiện ra, dù bị xé nát cũng có thể nhanh chóng phục hồi. Nhưng với loại như ngũ hành đồng, sử dụng phương pháp thế mạng bằng gỗ khô cũng khiến thần thông của hắn vô dụng. Khâu Bình không hứng thú với hầu hết mọi thứ trong thế giới này. Trừ phi là bảo vật phát sáng, hoặc các loại linh quả, linh khoáng quý hiếm, hoặc những tồn tại mà pháp tắc không gian của hắn không thể làm gì được. Không, Tiểu Lươn tin rằng không gian là vật chất mang theo, mọi pháp môn đều có thể phá giải, chỉ là hiện tại hắn chưa tìm ra phương pháp. Trong ánh mắt của Khâu Bình lóe lên một tia sáng, trong lòng cũng nảy sinh ý định thách đấu. Hắn muốn xem liệu mình có thể dùng pháp tắc không gian để đánh bại đối phương hay không. Tiểu Lươn, ngươi đừng ngây ra đó nữa, chúng ta mau đi thôi. Chỉ trong chốc lát, Cố Tiểu Uyển đã cảm thấy cơ thể mình bắt đầu mệt mỏi. Nhưng lời cô còn chưa dứt, bỗng thấy vây cá của Khâu Bình phát ra một luồng ánh sáng đen, tuy không nổi bật so với ngoại hình đen tuyền của hắn. Nhưng cô vẫn cảm nhận được một khí tức đáng sợ. Khâu Bình vươn vây cá ra phía trước, luồng ánh sáng đen đột ngột phát ra, như ánh sáng mặt trời chiếu xuống từ trời cao. Luồng ánh sáng đen này quét qua mặt đất trước mặt, ngay lập tức tạo thành một cái hố rộng 10 trượng, sâu không thấy đáy. Rìa của hố như bị một công cụ sắc bén cực kỳ cắt đứt, cực kỳ gọn gàng. Ta, mắt Cố Tiểu Uyển mở to, không dám tin vào mắt mình nhìn hố đất, rồi lại nhìn Khâu Bình. Như nhìn thấy một con khủng long cổ đại. Tất nhiên, câu chửi thề này không phải do Cố Tiểu Uyển nói ra, mà là từ cái hố phát ra. Bùn đất xung quanh hố khẽ dao động, một bóng người nhanh chóng biến mất. Dưới lòng đất sâu, ngũ hành đồng kinh hoàng vô cùng, chỉ thiếu một chút, chỉ một chút nữa thôi, hắn đã bị sức mạnh đột ngột xuất hiện nghiền nát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, né sang một bên, thì đã chết rồi. Đây là sức mạnh mà cảnh giới nguyên thân có thể phát huy. Chắc chắn là có người gian lận. Trong đầu hắn thoáng qua vô số suy nghĩ, nhưng cũng biết rằng đã gặp phải một cao thủ. Tốt nhất là đừng phí thời gian ở đây, nhanh chóng rời đi thôi. Đúng là xui xẻo, người đàn ông lùn béo lẩm bẩm chửi rủa, nhưng đột nhiên trong lòng lại dấy lên cảm giác nguy hiểm, hắn vô thức nhảy sang một bên. Nhưng một luồng sức mạnh cắt qua đã xóa bỏ hoàn toàn nửa thân phải của hắn. May mắn thay, hắn đã sử dụng phương pháp thế mạng, biến thành một mảnh đá vỡ trong khoảnh khắc bị xuyên thủng. Chết tiệt, ta không chơi nữa. Phương pháp thế mạng này không phải không giới hạn, mỗi lần thế mạng đều tiêu tốn nhiều pháp lực, thậm chí tổn hại nguyên bản. Hắn không nói hai lời, lập tức vận dụng thuật độn thổ, chạy nhanh về phía xa. Thái Tuế Tinh ngũ hành mất cân bằng, thổ tính rất nặng, hắn vận dụng thuật độn thổ là thuận tiện nhất. Không biết là quái vật nào. Trừ phi ta luyện thành đại ngũ hành thần quang, nếu không một chiêu sẽ bị đối phương GTCST người đàn ông lùn béo lẩm bẩm trong lòng. Thuật độn thổ của hắn có thể dịch chuyển hàng dặm trong một nhịp thở, liên tục di chuyển mười mấy lần, hiện tại chắc đã cách xa quái vật đó rồi. Nhưng vừa chuẩn bị nhô đầu lên, một luồng thần quang đột ngột xuất hiện, lướt qua cơ thể hắn. Lần này hắn không kịp sử dụng phương pháp thế mạng, cánh tay phải của hắn bị xóa sổ. Hô hô hô, chưa kịp la hét, hàng chục luồng thần quang đã xuyên qua cơ thể hắn, khiến toàn thân hắn như một cái sàng. Lại một mảnh đá vỡ, người đàn ông lùn béo xuất hiện cách đó hàng chục trượng, nhưng vết thương trên cánh tay không thể hồi phục. Vừa rồi hắn lại dùng một lần phương pháp thế mạng, cũng là cơ hội cuối cùng với thực lực hiện tại của hắn. Không dám dừng lại, hắn vận dụng thuật độn thổ, nhanh chóng chạy xa. Nhưng bất kể hắn trốn đi đâu, luồng thần quang vẫn xuất hiện cạnh hắn, khiến hắn vô cùng khổ sở. Chết tiệt, không gian này bị phong tỏa, ta cứ xoay vòng mãi. Nhanh chóng phát hiện, hắn như bị mắc kẹt trong mê cung, không gian xung quanh như thành mê cung, hắn trong đó không thể di chuyển ra ngoài. Người này rốt cuộc là ai? Sao có thể chơi đùa với pháp tắc không gian thuần thục đến thế? Hắn gần như muốn khóc, chúng ta có thù oán gì? Sao ngươi lại tốn nhiều công sức để đối phó ta như vậy? Ta có thể giao ra chữ, ngươi đừng giết ta. Người đàn ông hét lên, hắn tinh thông pháp ngũ hành, ở nơi này như cá gặp nước. Chỉ cần sống sót có thể tiếp tục cướp chữ từ người khác. Nhưng vừa dứt lời, một luồng thần quang suýt chút nữa đâm vào mặt hắn, tạo ra một cái hố lớn bên cạnh. Mồ hôi trên trán chảy ròng ròng, chỉ chút nữa là bị hạ gục lần này. Được, giao dịch thành công. Khâu Bình hài lòng, hắn không hứng thú với việc giết chóc, miễn là đạt được kết quả mong muốn. Nhưng vừa chuẩn bị nhận chiến lợi phẩm, đột nhiên một mũi tên từ trên trời rơi xuống, trong nháy mắt đã gần chạm trán hắn. Nhanh hơn cả phản xạ, bịch, tiếp theo, đầu Khâu Bình bị xuyên thủng, ý thức bắt đầu mờ dần. Cách chương.